cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, rõ ràng có thể dựa vào mặt càng muốn dựa vào thực lực. Không được, học lên hay không lên không quan trọng, nhất định phải đem bữa sáng ăn. Hàn Hân Nguyệt mặc dù tuổi trẻ, nhưng rất chú trọng dưỡng sinh, bữa sáng nhất là trọng yếu. Giang Phàm có chút ủy khuất, nhìn ngươi lời nói này, ta là học sinh, đi học chính là nghề chính của ta. Hắn mặc dù có thể dựa vào nhan trị ăn cơm, nhưng hắn quát tháo trường học nhiều năm như vậy, dựa vào là thực lực. Từ nhà trẻ bắt đầu đến bây giờ, mỗi khi gặp khảo thí nhất định phải là toàn lớp thứ nhất. Hàn Hân Nguyệt xem thường, đi học là vì cái gì? Vì tương lai cuộc sống tốt hơn. Thân thể kia mới là tiền vốn làm cách mạng, cho nên không có cái gì thân thể trọng yếu nhất. Hôm nay không ăn cái này bữa sáng ngươi ra không được. Vậy được rồi, Giang Phàm đành phải ngồi xuống tiếp tục ăn. Quả nhiên, chờ Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt đi xuống lầu, Rolls Royce nhà xe đã vào chỗ. Giang Phàm cứng rắn ngồi lên. U, Hân Nguyệt, ngươi đây là ở đâu bên trong lừa gạt tới tiểu ca ca? So chúng ta ngành giải trí mấy cái kia đỉnh lưu minh tinh đều đẹp trai. Hàn Hân Nguyệt người đại diện dương hoa, từ Giang Phàm vừa lên xe liền mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm hắn nhìn. Hàn Hân Nguyệt kiêu ngạo cười một tiếng, bạn trai ta, Giang Phàm, nàng nếu là nói nàng kết hôn, Dương Hoa nhất định có thể bóp chết nàng. Nhưng cho dù nàng nói là bạn trai nàng, Dương Hoa vẫn còn có chút không cao hứng. Ngươi còn trẻ như vậy nói chuyện gì bạn trai? Ta có thể nói cho ngươi ngang. Mặc dù truyền thông không dám lộ ra ánh sáng chuyện riêng của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng ở nơi công cộng quá phách lối, miễn cho fan hâm mộ không thể tiếp nhận. Hàn Hân Nguyệt nhíu mày, yên tâm đi Hoa tỷ, ta là loại kia yêu đương não người sao? Ta là chuyên tâm gây sự tốt a. Mặc dù nhà nàng rất có tiền, nhưng người nào ngại nhiều tiền a. Xoay đầu lại, Dương Hoa lại bắt đầu nhìn chằm chằm Giang Phàm nhìn. Nàng cũng là cực phẩm mỹ nữ, đẹp cùng Hàn Hân Nguyệt khác biệt. Nàng 30 tuổi, xinh đẹp yêu nhã, đỏ chót váy liền áo, đỏ chót bờ môi, sóng lớn tóc dài tới eo. Liền ngay cả trước ngực cái kia hai đoàn vượng tử đều nhất là lớn. Trên người hoa hồng nước hoa còn mang theo chí mạng dụ hoặc. Cái này nếu là nam nhân khác bị nàng như thế nhìn chừng chừng lấy nhất định phải cầm giữ không được. Nhưng Giang Phàm chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Tại lão bà của ta trước mặt nhìn ta như vậy, ngươi là muốn ta chết nhanh. Vị tỷ tỷ này, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Dương Hoa vuốt ve sợi tóc, tiểu ca ca còn rất thông minh mà. Có hứng thú hay không đến chúng ta ngành giải trí? Ta không chỉ có thể đem ngươi nâng thành ngành giải trí đỉnh lưu, còn có thể đem ngươi nâng thành trẻ tuổi nhất lớn đầy sâu vua màn ảnh. Nàng mặc dù thích cùng tiểu thịt tươi chơi, nhưng nàng cũng là có nguyên tắc, bằng hữu nam nhân tuyệt sẽ không nhúng chàm. Đối với Giang Phàm, nàng đơn thuần chính là thưởng thức. Nhìn thấy hắn, nàng liền phảng phất thấy được vô biên vô tận tiền. Giang Phàm lắc đầu, không có hứng thú. Hắn hiện tại thức ăn cho chó hệ thống nơi tay. Chỉ cần đối với hắn ra lão bà ấp ấp ôm một cái liền có thể ngày nhập ức. Mới không đi ngành giải trí thụ cái kia tội. Làm diễn viên nhưng là đương kim xã hội kiếm lợi nhiều nhất chức nghiệp. Tiểu ca ca ngươi xác thực đều không suy nghĩ một chút. Dương Hoa chưa từ bỏ ý định. Giang Phàm như thế cái khí chất xuất trần đại xuất ca không tiến ngành giải trí thật sự là thật là đáng tiếc, dáng dấp đẹp trai, nên để nhân dân cả nước đều biết mà. Không cần suy tính, tạ ơn Hoa tỷ, Giang Phàm mới không thích loại kia tiền hô hậu ủng, ra cửa đều muốn võ trang đầy đủ sinh hoạt. Vậy được rồi, ngày đó ngươi như là nghĩ thông có thể tùy thời tới tìm ta. Trò chuyện một chút đã đến trường học. Giang Phàm xuống xe một đường nhỏ chạy vào cửa trường, sợ bị đồng học nhìn thấy. Vừa mới tiến phòng học ngồi xuống, ba cái bạn cùng phòng liền thần bí hề hề vây quanh. Lưu Hạo Nhiên, Giang Phàm ngươi được a? Lúc này mới cùng mới bạn gái nhận biết mấy ngày liền đêm không về ngủ. Vương Trấn Cương, Giang Phàm, Ngươi là ở đâu gặp phải tốt như vậy bạn gái? Nói cho ta nghe một chút đi. Ta cũng đi ôm cây đợi thỏ một cái. Mạnh Quân, cùng huynh đệ nói một chút. Tối hôm qua các ngươi chơi này sao? Một đêm, mấy lần a? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.